Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760 âm thầm người. Cảnh Vân Chiêu lúc này không hiểu ra sao, cái kia phía sau màn độc thủ rốt cuộc là nhầm vào ai còn cũng chưa biết. Nếu là muốn hại chết nàng, lại làm nàng có chút không quá dám tin tưởng. Rốt cuộc nàng vừa mới đến Kinh Đô, nhận thức người còn không nhiều lắm. Tuy nói có chút không đối phó người, nhưng cũng chẳng qua là Chu Mỹ Quân cái loại này tiểu nha đầu. Liền tính mượn nàng 10 cái lá gan, cũng sẽ không dám lấy một xe người tánh mạng nói giỡn. Nếu là nhầm vào người khác, nhưng nàng vừa mới cái loại này đổ mồ hôi lạnh điểm xấu dự cảm lại là sao lại thế này. Cảnh Vân Chiêu đầy cõi lòng tâm sự đêm này tài xế phóng hảo, xoay người cũng chuẩn bị xuống xe. Bất quá vừa chuyển lão đầu người lại còn ở, làm nàng kinh ngạc một chút. Tiểu đồng học, ngươi phản ứng lực thật là không tồi, đương cảnh sát quan quân đều so làm buôn bán muốn thích hợp. Lão nhân đột nhiên tới một câu, vừa mới trên xe quá loạn, hắn không dám lộn xộn, rốt cuộc hắn một phen lão xương cốt, càng là hoảng loạn càng dễ dàng ra vấn đề. Hơn nữa cái này bèo nước gặp nhau tiểu nữ còn sống ở trên xe, hắn cũng tưởng nhìn một cái nàng là muốn làm cái gì, lại không nghĩ rằng nàng sức lực như vậy đại. Đem cái đại nam nhân gắt gao kiềm chế chủ không cho hắn phát cuồng, còn lập tức đình chỉ ô tô vận hành. Sau lại tựa hồ còn lấy ra kỳ quái đồ vật nhét vào kia tài xế trong miệng. Không trong chốc lát công phu, này tài xế liền bình tĩnh trở lại ngất đi rồi. Toàn bộ quá trình nhưng thật ra xuất sắc. Hắn sống như vậy một đống tuổi, đã thật lâu không gặp được quá như vậy kích thích sự tình. Ngài thật biết nói giỡn. Cảnh Vân Chiêu cười gượng một chút. Sam này lão nhân ra xuống xe, không trong chốc lát, xe cứu thương liền tới, đem té xỉu tài xế mang đi. Trên xe người đều cấp cảnh sát để lại cái điện thoại, cũng đều tan. Cảnh Vân Chiêu rõ ràng, tuy nói tài xế là bị người tiêm vào dược vật, nhưng 89/10 sẽ không giải quyết được gì. Vừa mới trên xe như vậy nhiều người, ngư long hỗn tạp, rất nhiều người đều có khả năng tới gần tài xế, cho nên có thể điều tra ra khả năng tính rất nhỏ. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng có chút minh bạch. Vừa rồi dọc theo đường đi, nàng chạm vị trí thiên hướng cửa xuống xe vị trí, cái kia vị trí mới vừa lên xe học sinh tương đối nhiều, lại còn có không tính thực tế, cho nên nếu kẻ bắt cóc muốn hại đến người là nàng, trực tiếp đối nàng tiêm vào khẳng định sẽ bị lập tức phát hiện. Đối tài xế liền bất đồng, đương nhiên nàng có phải hay không mục tiêu cũng không rõ ràng lắm, nàng cũng chỉ là suy đoán một phen mà thôi. Chỉ là nhưng thật ra đáng tiếc, nếu đối phương đối nàng tiêm vào, nàng tất nhiên sẽ ở trước tiên đem người chụp vựng trên mặt đất. Cũng có thể miễn này sợ bóng sợ gió một hồi. Tiểu đồng học, ngươi muốn đi chỗ nào? Nếu tiện đường, chúng ta đánh một chiếc xe thế nào? Lão nhân lại nói, ta muốn đi Hoa Điểu thị trường nhìn xem. Chúng ta đều làm cùng lộ xe bus. Nói vậy khẳng định là tiện đường, Cảnh Vân Chiêu nói. Quả nhiên, lão nhân cười ha hả gật gật đầu. Ta họ Mạc, lên xe. Lão nhân tự giới thiệu nói. Mạc giáo thụ, ta kêu Cảnh Vân Chiêu, chí sĩ cần vương nước mắt, dính ức. Nghĩa bài huyền Vân Chiêu ban ngày. Vân Chiêu, là cái chính khí tên hay. Mạc giáo thụ gật gật đầu, nhịn không được khích lệ một câu, không hổ là quốc học giáo thụ, một mở miệng đó là thơ từ. Cảnh Vân Chiêu càng là cũng chưa nghe qua, sắc mặt hơi có vài phần cuộn bách. Một lát sau, Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Mạc giáo thụ, vừa mới ta hỏi đến ngài trên người dược liệu mùi vị. Hẳn là đều chỉ là đi xưng thuốc dán đi. Không sai, có lẽ là gần nhất đi lộ có chút nhiều. Cho nên mắt cá chân sưng lên điểm mà ni, Mạc giáo thụ trả lời. Mạc giáo thụ, thứ ta đường đột một chút, ngài chỉ sợ yêu cầu đi tìm chính quy y sư nhìn một cái. Ta cùng trưởng bối học quá chút y thuật, cho nên có thể xem ra tới. Ngài này hẳn là gan buồn bực trệ, cũng chính là gan sơ tiết công năng dị thường. Ngay từ đầu đích xác chỉ là mắt cá chân bệnh phù. Nhưng giống nhau con bạn có con nhện chí, gan khu nỗi khổ riêng, mệt mỏi, muốn ăn hạ thấp hoặc là ăn cơm sau no căng. Ghê tởm, nôn mửa này đó bệnh trạng, nếu mặc kệ không trị liệu nói, bệnh phù tình huống sẽ từ dưới hướng lên trên lan tràn. Cuối cùng hình thành ngoan cố tính bệnh chướng nước. Lại nghiêm trọng nói là sẽ ảnh hưởng tánh mạng. Hết chương.